Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1218, dốc hết sức phá vạn vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây kia xuất hiện bóng người, đưa tay một trường hướng về cây kia ngút trời cột nước. Oanh kích tới nhất thời một nói to lớn bàn tay lăng không xuất hiện, khắc ở cây kia ngút trời cột nước phía chê vô tận hàn khí theo cây kia trong lòng bàn tay tuôn ra. Nhanh chóng đem những cây kia ngút trời cột nước đóng băng, tốc độ quá nhanh. Không chỉ có là cái kia cột nước bị đông cứng, thì liền mặt biển đều bị đông cứng. Tại đóng băng phía dưới, thân ảnh kia thu hồi tay cầm, mà sau bàn tay một nắm, một quyền đánh ra. Quyền đầu rất phổ thông, nhưng là quyền đầu trước mặt bị đông cứng cột nước, lại bắt đầu vỡ vụn tan rã. Trong nháy mắt, trước mặt ngút trời cột nước biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh xanh thẳm đại hải. Tại đại hải phía bên kia, một khối lơ lửng lục xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt của bọn hắn. Không nghĩ tới đằng thiên đế đại giá quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Lúc này thời điểm, một bóng người trong hư không xuất hiện, chính là Long Gia tân nhiệm gia chủ Long Ngọc Thiên. Ở phía sau hắn, theo chính là Hình Mãng cùng một lão giả. Hai người bọn họ còn chưa kịp rời đi, đằng thiên đế bọn họ đã đến. Những người khác không có hiện thân, ngươi là Long Ngọc Thiên. Long gia tân nhiệm gia chủ. Đằng thiên đế dậm chân tiến lên, đạo thân ảnh kia trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Hắn nhìn lên trước mặt Long Ngọc Thiên lạnh giọng nói, ta không phải tới tìm ngươi. Nói xong ánh mắt nhìn về phía tại phía sau hắn Hình Mãng cùng tên lão giả kia. Đằng thiên đế, vãn bối kính trọng ngài là tiền bối, nhưng là nơi này là ta Long gia, có thể không phải là các ngươi vương gia. Nghe được đằng thiên đế như thế không nể mặt mũi. Cái kia Long Ngọc Thiên biến sắc, thanh âm đồng dạng biến đến băng lãnh lên. Nói chuyện trong nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đằng thiên đế trước mặt, một chưởng bổ về phía đằng thiên đế đầu lâu. Cái này Long Ngọc Thiên vậy mà xuất thủ trước, không biết sống chết, đằng thiên đế lạnh hừ một tiếng, trở tay thành đao hình, thủ đao trực tiếp bổ ra, trong chốc lát thì sẽ ra tay Long Ngọc Thiên một đạo chém thành hai khúc. Quảng cáo, máu tươi như là phun ra suối nước đồng dạng, thấy thế đằng thiên đế mi đầu hơi hơi ngưng tụ, tuy nhiên hắn có thể tùy tiện chém giết cái này Long Ngọc Thiên, nhưng là lúc này hiện tượng lại làm cho hắn cảm thấy quỷ dị. Cái này Long Ngọc Thiên đang giở trò quỷ gì? Tại phi chu phía trên Tô Hạo, ánh mắt cũng hơi có chút không hiểu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hình Mãng cùng lão giả kia. Lúc này Hình Mãng cùng lão giả kia, mi đầu thì là nhíu chặt. Bọn họ dĩ nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Long Ngọc Thiên vừa xuất hiện thì khiêu khích đằng thiên đế, bị đằng thiên đế chém giết một tôn phân thân. Nếu như vậy, liền có thể đem hai người bọn họ bán, hiện tại chỉ có thể hai người bọn họ, chính mình đối kháng đằng thiên đế. Đằng thiên đế không có để ý trong lòng nghi hoặc, hắn hiện tại muốn người đối phó là Hình Mãng cùng lão giả trước mắt. Đằng thiên đế, đây là chúng ta cùng Vu tộc ở giữa sự tình. Cùng ngươi thật giống như không có quan hệ, ngươi nhất định muốn nhúng tay sao? Tại Hình Mãng lão giả bên cạnh mở miệng nói, võ đông, xuất thủ ngươi liền truyền thế cơ hội đều không có, ta cho ngươi tự sát cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng thiên đế sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mặt lão giả, trong giọng nói lại là bá đạo vô cùng, vừa mở miệng thì làm cho đối phương tự sát. Đằng thiên đế, những năm này không có gặp mặt. Ta cũng rất muốn gặp ngươi một lần đến cùng đạt đến cảnh giới gì. Lão giả kia trầm giọng nói ra, đối với đằng thiên đế, hắn không có chút nào tức giận. Đang khi nói chuyện, lão giả kia xuất thủ trước, trên thân bộc phát ra một cỗ ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng vừa ra, chung quanh hư không biến động, từng đạo năng lượng hướng về hắn hào quang màu vàng óng kia bên trong dũng mãnh lao tới. Sau đó tại hào quang màu vàng óng kia bên trong xuất hiện một cái kim sắc búa lớn. Tại búa lớn xuất hiện về sau, lão giả thân hình cũng bắt đầu biến hóa, nguyên bản thân hình gầy gò, đột nhiên bắt đầu phát ra bành bịch thanh âm. Thân thể của hắn bắt đầu tăng vọt, bắp thịt trực tiếp chấn vỡ áo mặc, lộ ra màu vàng óng bắp thịt. Đưa tay một phát bắt được, kim sắc quang ảnh bên trong búa lớn. Tại hắn cầm lấy búa lớn trong nháy mắt. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên người hắn bạo phát đi ra, hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đằng thiên đế. Bành, hắn đưa tay một chùy oanh ra, trời phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Thanh âm này đinh tai nhức óc, vang vọng tứ phương, hướng về Đằng Thiên Đế oanh kích tới. Đối mặt dạng này búa lớn, Đằng Thiên Đế mặt không đổi sắc, cũng không có thể hiện ra cường đại công pháp, hắn chỉ là một quyền đánh ra. Trên nắm tay hiện đầy mênh mông khí huyết chi lực, như là huyết như núi cùng cái kia búa lớn đụng vào nhau. Quyền đầu cùng búa lớn va chạm, huyết quang kim quang tứ tán, ngăn trở ánh mắt của mọi người. Răng rắc, sau đó một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn âm vang lên bên tai mọi người, thiết chủy kia dưới đáy xuất hiện một vết nứt. Đồng thời cái này đạo vết nứt vẫn còn tiếp tục lan tràn, tại mọi người nhìn qua thời điểm. Cái kia búa lớn đã bắt đầu tan rã, hóa thành từng đạo mảnh vỡ, chỉ còn lại một cái thiết chủy nện cán. Cái này, cái kia xuất thủ lão giả nhìn thấy như tình huống như vậy, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này vũ khí thế nhưng là hắn uẩn dưỡng rất nhiều năm, thế nhưng là không nghĩ tới chỉ là một chiêu, liền bị Đằng Thiên Đế quyền đầu đánh nát. Đằng Thiên Đế ngươi cái này quyền đầu là dùng cái gì làm? Quan chiến Tô Hạo cũng là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia búa lớn tại xuất hiện thời điểm, Tô Hạo cũng cảm giác được không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới lại bị Đằng Thiên Đế đơn giản một quyền đánh nát. Cái này hoàn toàn là một loại nghiền ép tư thái. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn về phía Đằng Thiên Đế, Đằng Thiên Đế cỗ thân thể này, chỉ là đại đế đỉnh phong cảnh. Nhưng là cái kia xuất thủ lão già tuyệt đối tại siêu thoát ngũ trọng. Cao thủ như vậy cầm lấy vũ khí đều không phải là Đằng Thiên Đế một quyền chi địch. Trong cơ thể hắn đến cùng ẩn chứa dạng gì lực lượng? Tô Hạo rất là hiếu kỳ, Đằng Thiên Đế một quyền đánh nát, thiết chủy kia về sau, cũng không có dừng tay, hắn lần nữa oanh ra quyền thứ hai. Một quyền này đánh đối phương là lão giả kia, lão giả sắc mặt kinh hãi, vội vàng điều động thể bên trong lực lượng, một quyền đánh ra, quyền đầu bên trong bao phủ một tầng quang huy. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh ra về sau, to lớn quyền kình còn gợn sóng đồng dạng hướng về bốn phía đánh tới. Oanh! Nhưng là Đằng Thiên Đế quyền đầu, mang theo một cỗ không gì không phá khí tức, đem những cái kia trùng kích lực lượng xoắn nát, sau đó một quyền đánh vào lão giả kia ở ngực. Cái này, không có khả năng, cảm thấy Đằng Thiên Đế quyền đầu xuất hiện tại bộ ngực mình thời điểm, lão giả kia căn bản cũng không dám tin tưởng. Nhưng khi mênh mông lực lượng tràn vào đến thân thể của hắn, hắn mới thanh tỉnh lại, muốn điều động lực lượng ngăn cản. Nhưng là Đằng Thiên Đế quyền đầu đã xuyên thủng thân thể của hắn. Oanh, quyền đầu bên trong lực lượng tứ tán, đem lão giả thân thể đánh tan, dòng máu giống như mưa to đồng dạng, ở trên bầu trời rơi xuống. Sau đó Đằng Thiên Đế ánh mắt nhìn về phía Hình Mãng, vồ một cái về phía Hình Mãng. Lúc này Hình Mãng sắc mặt đại biến, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường đao. Một đao bổ ra, một đạo to lớn đao khí ở trên bầu trời hình thành. Chém về phía Đằng Thiên Đế. Đằng Thiên Đế một quyền đánh ra, đem chém tới đao khí trực tiếp đánh nát. Nhưng lại cũng cho Hình Mãng thời gian, hắn liên tiếp đánh ra ba đao, một đao bổ khai thiên địa, một đao ngang qua thương khung, một đao sụp đổ vạn vật. Ba đao kinh thiên động địa, nhưng là Đằng Thiên Đế đối mặt cái này ba đao sắc mặt bình tĩnh, quanh người hắn hiện ra một cỗ mênh mông lực lượng. Hắn cái này một thân thể đi là, dốc hết sức phá vạn vật. Mặc kệ người bất luận cái gì chiêu thức, bất luận cái gì bảo vật, hắn cũng là một quyền đánh ra, lấy lực xé trời. Bành, một quyền đánh ra, trực tiếp đem cái này bổ tới ba đao toàn bộ chấn vỡ. Hình Mãng sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại. Trong tay càng là xuất hiện một đạo phù văn, phá vỡ hư không, muốn xa khoảng cách truyền tống rời đi. Nhưng là tại hắn đạp nhập hư không thời điểm, Đằng Thiên Đế xòe bàn tay ra. Trực tiếp bắt nhập hư không, bóp nát, truyền tống phù văn, đem cái kia Hình Mãng trực tiếp theo hư không bên trong túng đi ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.